Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, giải tán. Canh năm, bọn họ nhất định là phải phá hư chúng ta phía sau. Truy, nhất thời từng nhánh quân đội truy hướng về phương xa, cho dù không đuổi kịp thập tứ nha, cũng phải để cho thập tứ nha không tì vết phá hư. Lúc này trên đầu tường, một đám người đã xông tới, 14 hộ vệ vây quanh một cái minh hoàng trường bào nam tử trung niên đi lên. Tham kiến minh vương, gặp qua minh vương, bọn binh lính rối rít ôm quyền tham kiến. Mà thôi, trường bào màu vàng ống nam tử trung niên khoát khoát tay. Tuấn Dật gương mặt tràn đầy sát khí, là kia thập tứ nha người. Phải. Một cái thanh niên khôi ngô đang lấp lánh nhìn chằm chằm lãnh phi bọn họ biến mất phương hướng, lúc này tiến đến ôm quyền trầm giọng nói: "Vương gia, chính là thập tứ nha, đã ra khỏi thành, đem bọn họ dẫn đi rồi." "Rất tốt," Minh Vương nhàn nhạt nói. "Thập tứ nha ngược lại cũng có chút tác dụng." "Đáng tiếc," hắn khẽ gật đầu một cái. Thanh niên khôi ngô nói: "Vương gia là cảm thấy bọn họ cũng không đáng tin." "Tông môn đệ tử làm sao có thể đáng tin?" Minh Vương lạnh lùng nói. 14 hộ vệ đánh giá bốn phía, phòng bị bất cứ lúc nào xông lại ám sát. Trên đầu tường rải rác binh lính, nguyên bản nhân vật võ lâm đã biến mất không còn một mống. Tất cả đều là hắn thân tín quân tốt, cho nên hắn có thể yên tâm nói chuyện. Thanh niên khôi ngô nói, hắn cũng cơ trí, trực tiếp ra khỏi thành, không có ở trong thành dừng lại, hắn chẳng lẽ còn có thể một vẫn chưa trở lại. Minh Vương lạnh lùng nói, không rõ lần này, bọn họ sẽ ở đại tây cảnh bên trong khuấy lên bao lớn phong vân. Thanh niên khôi ngô nói, đây lãnh phi xác thực là một cái quân sự kỳ tài. Minh Vương lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Đáng tiếc không vì vương gia sử dụng. Thanh niên khôi ngô lắc lắc đầu nói. Đáng tiếc, thế gian kỳ tài có rất nhiều. Không kém một cái này. Minh Vương nhàn nhạt nói. Hắn nếu trở về, trực tiếp bắt lấy, nhưng hắn thân mang kim bài. Thanh niên khôi ngô bất đắc dĩ nói. Minh Vương hừ nói, liền nói hoài nghi hắn là giả mạo kim bài. Muốn chứng minh thật hay giả. Hắn nếu phản kháng, trực tiếp giết chết, ngoặc kép, phải. Thanh niên khôi ngô gian nan gật đầu, tâm hắn hạ cay đắng. Đây là muốn mình lưng chịu trách nhiệm, làm không cẩn thận, đầu mình liền phải rơi xuống. Giết kim bài đặc sứ, đó là muốn rơi đầu, mặc kệ thật hay giả. Hắn nếu giết người đó chính là tội lớn, có thể vương gia đã có lệnh. Liền không cho phép mình cự tuyệt, nếu không mình cũng không giữ được mạng nhỏ. Đây cũng là gần vua như gần cọp rồi. Minh Vương hủy hắn một cái, nhàn nhạt nói, yên tâm đi, ngươi không có chết. Đa tạ Minh Vương, thanh niên khôi ngô vội nói. Minh Vương khoát khoát tay, chuyển thân hạ đầu tường. Ba ngày sau lúc chạng vạng tối, lãnh phi đoàn người gõ cửa cầu kiến. Bọn họ đạp một cái vào thành bên trong, nhất thời bị một đám binh lính vây lại. Thanh niên khôi ngô ngồi ngay ngắn lập tức, trầm giọng quát lên, nắm giữ kim bài giả mạo đặc sứ. Quả thực tội ác tày trời, còn không thúc thủ chịu trói. Lãnh phi bình tĩnh liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói, ngươi là người phương nào? Minh Vương dưới trướng, đệ nhất quân quân chủ Lục Hiên. Thanh niên khôi ngô ngạo nghễ nói, nếu không thúc thủ chịu trói, giết chết không cần luận tội. Xung quanh đã xông lên mấy trăm người, đem thập tứ nha bao bọc vây quanh, mỗi cái đều nắm giữ cung tên. Một khi mưa tên tề hạ, không thể tránh né, nhìn thấy bọn họ đã rơi vào trong lưới. Lục Hiên tối thở phào một cái. Đối với chiến uy hiển hách thập tứ nha hắn vẫn là cực kiêng kỵ. Có thể trăm trận trăm thắng, tuyệt không có may mắn. Thập tứ nha binh lính đối mặt từng cái cung tên. không có chút nào vẻ kinh dị, chỉ là bình tĩnh nhìn đến Lãnh Phi, chờ hắn ra lệnh. Lãnh Phi nói, Lục quân chủ, tại hạ là thập nhị quân thập tứ nha nha chủ, cũng không quy thuộc ở tại đệ nhất quân, nếu muốn thúc thủ chịu trói, cần Minh Vương quân lệnh. Hừ, vương gia bực nào một ngày vạn việc, làm sao có thời giờ để ý tới ngươi một cái nho nhỏ thập tứ nha. Lục Hiên ngạo nghễ nói, nếu sẽ không thúc thủ chịu trói, chớ trách bản quân chủ vô tình. Lãnh Phi từ trong lòng ngực móc ra kim bài, dưới ánh mặt trời chớp động lóa mắt huy hoàng. Hoàng thượng kim bài ở đây, Lục quân chủ còn không nghe lệnh. Lục Hiên lạnh lùng nói, bản quân chủ hoài nghi, ngươi đây là giả truyền kim bài, không phải là chân kim bài. Giả mạo đặc sứ là tử tội vậy. Lãnh Phi cười ha ha một tiếng, lắc lắc đầu nói, Lục quân chủ thật là không có hiểu biết, hoàng thượng ngự tứ kim bài làm sao có thể giả mạo. Hắn vừa nói chuyện, kim bài hào quang tỏa sáng, hư không xuất hiện một đạo hoàng kim cự long, uốn lượn bơi lội tựa như sống lại một dạng, ngâm nga một tiếng mới biến mất. Một tiếng này ngâm nga tựa như thẳng quan hồn phách, xung quanh tất cả mọi người đều nghe rõ ràng, hơn nữa được nó trấn nhiếp không thể động đậy. Lãnh Phi một vọt đến Lục Hiên bên cạnh, không chờ hắn kịp phản ứng, đã bắt lấy hắn, phong bế hắn huyệt đạo, trở lại mình Hỏa Long Câu Vương thượng. Hỏa Long Câu Vương kinh qua Lãnh Phi không ngừng chui luyện thân thể, hôm nay thần lực kinh người, thêm một người không có cảm giác chút nào. Mọi người tỉnh táo lại thì nhìn thấy Lục Hiên đã rơi vào Lãnh Phi trên tay. Lãnh Phi nhàn nhạt nói, tránh ra thôi, nếu không chớ trách ta vô tình, dám chặn mạo phạm đặc sứ người, giết không tha. Ầm ầm, tiếng vó ngựa như sấm, 109 cuốn Hỏa Long Câu tiếng vó ngựa bù đắp được mấy trăm con tuấn mã âm thanh giờ cùng tên sĩ, sau đó nhóm rối rít lùi về sau, không dám bắn ra cung tên, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến bọn họ lao ra Thiên Vân Thành, vọt ra khỏi Đông Thành cửa, bước vào Tây Cảnh bên trong. Lãnh Phi đến Đông Thành cửa, đem Lục Hiên ném đi. Minh Vương bản thân khó bảo toàn, người chính là nhiều hơn thận trọng đi. Lục Hiên huyệt đảo đã tháo gỡ, ở trên không bên trong nhẹ nhàng rơi xuống, cất giọng quát lên, Lãnh Phi, các ngươi thập tứ nha kết cục cũng không khá hơn chút nào. Lãnh Phi cười một tiếng, lần này qua đi, thập tứ nha liền không còn tồn tại, ngươi đây là ý gì? Lục Hiên rơi xuống đất, Lãnh Phi nói, thập tứ nha sẽ biết tán, các quy các tông, để cho Minh Vương gia yên tâm đi thôi. Hắn cái này thân vương tội đáng chết vạn lần. Hừ, Lục Hiên tức giận hừ, đời người đều là lấy vì vương gia không biết tiến thủ, hèn yếu vô năng, chẳng phải biết vương gia một mực hết lòng hết sức, muốn trọng thương Đại Tây, có thể binh sĩ không tinh, có khóc cũng không làm gì. Lãnh Phi cười một tiếng, hết lòng hết sức, còn rơi vào kết cục như thế. Đó chính là hắn vô năng, nhất tướng vô năng mệt chết tam quân, bao nhiêu quân sĩ bách tính bởi vì hắn vô năng mà mất đi tính mạng. Hắn tội lỗi đại vậy, thật là một bên nói bậy nói bạ. Lục Hiên lạnh lùng nói, thắng bại là chuyện thường binh gia, bất quá một đợt thất bại mà thôi. Lãnh Phi lắc đầu một cái, chẳng muốn nói thêm nữa, thúc dục Hỏa Long Câu Vương, bắn ra ngoài. Thập tứ nha hóa thành một mảnh hỏa diễm chậm rãi lan tràn ra, tan biến tại Lục Hiên trong mắt. Lãnh Phi đi tới một vùng thung lũng trước dừng lại, nhìn về phía thập tứ nha mọi người, liền mà giải tán, các quy các tông đi. Một cái Minh Nguyệt Hiên đệ tử ôm quyền nói, nha chủ, chúng ta thật muốn tản đi, thập tứ nha không còn tồn tại, đây liền muốn nhìn hoàng thượng ý tứ. Lãnh Phi nói, chúng ta vốn sinh ra đã kém cỏi, nguyên bản chính là cùng đại vũ quân chế không hợp, chỉ có thể tích trữ ở nhất thời, mọi người đều trầm mặc. Đi thôi, nói không chừng khi nào còn nặng hơn triệu tập các ngươi. Lãnh Phi khoát tay một cái nói, đến lúc đó các ngươi không muốn thói quen nhàn hạ, không thể trở lên trận chém giết, chúng ta sẽ một mực chuẩn bị, bất cứ lúc nào nghe nha chủ triệu lệnh. Được, đi thôi. Lãnh Phi cười nói, Hỏa Long Câu Vương nhẹ hí một tiếng, hướng về sơn cốc. Hỏa Long Câu nhóm rối rít theo sau, rất nhanh tan biến tại trước mắt mọi người. Bầu trời một cái minh nguyệt thần ưng cùng tuyết ưng hạ xuống. Chúng đệ tử rối rít ngồi lên, rất nhanh tan biến tại hư không. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.